Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. 40. Hoan nghênh gia nhập đỉnh tiểu đội. Ngươi, lúc này quân sư cả người vẫn là ngơ ngác. Nàng không phải máy móc sư sao? Vì cái gì? Ngươi như thế nào có trùy thủ? Ngươi là thích khách? Đáy lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Quân sư thấp thấp mở miệng dò hỏi một câu. Thanh trùy thủ này là ta đi ngang qua Thiên Tâm Thành tùy tay ở vũ khí cửa hàng mua. Bởi vì nó đẹp, Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên nâng lên tay, đem quân sư trong tay súng lục cầm lại đây, ở chính mình trong tay thưởng thức một phen. Thương, súng, chính là cái thứ tốt. Nguyên bản ở cổ võ thế giới thời điểm, hỏa khí đúc còn thực lạc hậu. Hàn Ngữ Hâm nhưng chưa từng chơi như vậy tinh xảo súng lục. Tiểu Tâm cướp cò nhìn đến Hàn Ngữ Hâm giống như là thưởng thức món đồ chơi dường như ở đùa. Nghịch chính mình kia chi súng lục. Quân sư lập tức thấp thấp nhắc nhở nàng một câu. Yên tâm, tuy rằng ta vô dụng quá loại này súng lục, nhưng là trước kia ta đã thấy. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên buông lỏng ra chính mình tay, đem chùy thủ thu trở về, lại đem súng lục ném cho quân sư. Hiện tại ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trả lời đúng rồi, ta liền chấp thuận ngươi gia nhập ta đỉnh tiểu đội. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn quân sư. Ngươi hỏi đi. Quân sư lập tức chính xác lên, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hảo, ta đây bắt đầu rồi. Ta hỏi ngươi, tên của ngươi cùng tin tức, vì cái gì là một mảnh dấu chấm hỏi? Quân sư, nói tốt khảo hạch đâu? Ngươi xác định ngươi muốn hỏi chính là cái này? Quân sư kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, lúc này mới thấp thấp mở miệng nói, đây là một loại nặc danh đăng nhập phương thức. Có chút người không nghĩ làm người biết chính mình tin tức, liền sẽ lựa chọn nặc danh. Đương nhiên cái này yêu cầu 10 vạn tài phú trị mới có thể làm được. 10 vạn. Nói như vậy ngươi rất có tiền, cũng rất lợi hại, vì cái gì muốn gia nhập ta tiểu đội? Nghe được quân sư trả lời, Hàn Ngữ Hâm ngược lại càng thêm tò mò. Đây là cái thứ hai vấn đề, ta có thể không trả lời. Bất quá, quân sư nhướng mày, hướng về phía Hàn Ngữ Hâm ôn hòa cười. Con người của ta cũng không thích quanh co. Ta là bởi vì ngươi chức nghiệp, mới có thể lựa chọn ngươi tiểu đội, nhị cấp máy móc sư. Ta thật sự rất hiếu kỳ ngươi chỗ đặc biệt. Ta tưởng gần gũi tiếp xúc ngươi nhìn một cái. Ngươi ở cái này chiến trường, rốt cuộc có thể đi bao xa? Ngươi có thể hay không là tiếp theo cái ba cấp máy móc sư đâu? Nga, nghe được quân sư nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lập lòe. Xem ra người nam nhân này thân phận không bình thường. Chẳng lẽ là đế quốc, quân bộ người? Như thế nào? Ngươi không dám thêm ta? Quân sư gặp được Hàn Ngữ Hâm do dự, lập tức lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mang theo một tia cảm giác áp bách. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng nhìn quân sư liếc mắt một cái. Bất quá, cao thủ đối ta còn là rất hữu dụng. Ta kêu Hàn Ngữ Hâm, hoan nghênh ngươi gia nhập đỉnh tiểu đội. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã thông qua quân sư xin. Lúc này toàn bộ đỉnh tiểu đội đã có 2 người. Hiện tại ngươi là ta tiểu đội thành viên. Ta là đội trưởng. Hết thảy đều nên nghe ta chỉ huy đúng không? Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở quân sư súng lục thượng. Tuy rằng đế quốc chiến trường có minh sắc chức nghiệp, nhưng là này đó chức nghiệp bất quá là căn cứ mỗi người gen cường độ phân phối. Ta biết sở hữu chức nghiệp vũ khí đều là có thể thông dụng. Ngươi đã là tay súng thiện xạ, kia về sau liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhàn rỗi thời điểm, ngươi dạy ta luyện thương, súng. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt nghiêm túc mà đối với quân sư khinh ngữ nói. Đối với không biết vũ khí, nàng luôn luôn vẫn duy trì võ giả tối cao nhiệt tình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.